Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 770, thân phận bại lộ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thân là một người thông minh. Vương Nghị làm sao sẽ không hiểu được lúc này Vương trưởng lão nhìn về phía Lưu Kiệt ý nghĩa. Thấy vậy, Vương Nghị cũng là lập tức đứng dậy, ngay sau đó đem bọn họ đoàn người gặp phải Dương Sơn gặp phải bọn họ ám sát sự việc cặn kẽ dài. Thích cho cái ghế gỗ Vương trưởng lão, có thể nói hết sức tường tận. Ẩu tòa, Vương Nghị thanh âm rơi xuống một giây kế tiếp. Vương trưởng lão sần sùi một cái tát đã hung hãn vỗ ở trước mặt trên bàn gỗ. Nguyên bản kiên cố vừa dày vừa nặng bàn gỗ ở trong một cái chớp mắt này hóa là phấn vụn. Lộ ra phía sau cái ghế gỗ Vương trưởng lão thân hình. Đừng xem Vương trưởng lão mặt mũi năm sáu chục tuổi dáng vẻ. Thân hình nhưng là không giống vậy to lớn. Quần áo khó mà che giấu bên trong nhô lên bắp thịt. Chắc hẳn lúc còn trẻ nhất định là một người dáng người to lớn mãnh nam. Dĩ nhiên, bây giờ vậy là một bộ gừng càng già càng cay hình dáng. Đó là như vậy ngồi ở chỗ đó. Tinh khí thần đều là lộ vẻ được hết sức đầy đủ. Thân rắn trường côn đâu? Chuyện này ta nhất định phải tìm cái đó lão già kia tìm một câu trả lời hợp lý. Cần phải để cho hắn cho ta một câu trả lời không thể. Lửa giận dần dần lắng xuống sau đó. Vương trưởng lão hơi thở dần dần thong thả xuống. Nhìn Vương Nghị lên tiếng hỏi. Lưu Kiệt đúng lúc từ nhẫn không gian bên trong lấy ra đã thu xong thánh khí thân rắn trường côn. Thánh khí vừa xuất hiện ở bên trong phòng. Cũng đủ để chứng minh Vương Nghị trong miệng tự thuật tuyệt không phải tự tiện đan soạn. Vậy chứng minh chuyện này cùng Tô trưởng lão thoát không khỏi liên quan. Trước hết giữ Vương Nghị nói, rắn này thân trường côn vốn là Tô trưởng lão vũ khí. Bị Dương Sơn sử dụng bây giờ lại bị Lưu Kiệt cầm có. Tất cả mọi chuyện đã không cần nói nhiều. Vương trưởng lão ngươi tốt, chuyện này ngươi muốn tìm Tô trưởng lão đòi một câu trả lời hợp lý ta không có ý kiến. Ta cũng có thể giúp đỡ ngươi làm chứng. Nhưng là rắn này thân trường côn bây giờ đã là ta vũ khí. Dùng xong sau đó xin ngài giao trả lại cho ta. Lưu Kiệt thái độ hết sức khẩn thiết. Nhưng vậy biểu minh hắn ý nghĩa. Phải dùng rắn này thân trường côn đi tìm vậy cái gì Tô trưởng lão đòi một câu trả lời hợp lý không? Có vấn đề. Bất quá vũ khí này bây giờ là thuộc về hắn. Dùng xong sau đó được trả lại. Yên tâm. Ngươi là bằng bản lãnh bắt được cái này kiện vũ khí. Lão Phu sẽ không nói gì nhiều. Ta cũng chỉ là mượn dùng một chút mà thôi. Lão Phu ước gì ngươi bắt được cái này món vũ khí không trả cho cái đó lão già kia. Ta đây là muốn thăm hắn lần này làm sao cho ta một cái giải thích. Lưu Kiệt mở miệng, Vương trưởng lão ngược lại là lộ vẻ được hết sức lớn khí. Nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt càng thêm thâm thúy. Lưu Kiệt, một người 20 hơn tuổi vượt qua lãnh vực cấp 2 cường giả. Nhờ có gặp ngươi, nếu không Vương Nghị lần này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Ta thay Vương Nghị các người cảm ơn ngươi. Vương trưởng lão cười cười, nhìn về phía Lưu Kiệt nói, gặp chuyện bất bình rút ra đao tương trợ thôi. Hẳn tổ tông. Huống chi Vương ca dọc theo con đường này đối với ta chiếu cố cũng là không thiếu. Có hồi báo thôi, Lưu Kiệt hết sức bình thản nói. Vương Nghị, các ngươi cũng là may mắn. Lần này trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện này ta sẽ cho các ngươi chủ trì công đạo. Sau sự việc chờ ta tin tức là được. Ngươi lưu một chút, ta có mấy lời muốn đơn độc giao phó cho ngươi. Vương trưởng lão nói. Còn lại các người thấy vậy gật đầu tỏ ý sau đó rời đi gian phòng. Lưu lại Vương Nghị cùng Vương trưởng lão hai người. Đến khi bên trong căn phòng chỉ còn lại bọn họ hai người. Vương trưởng lão nhìn về phía Vương Nghị ánh mắt hơn nữa thân thiết mấy phần. Bầu không khí nhìn qua có chút vi diệu. Ngài còn có lời gì muốn đơn độc theo ta nói. Vương Nghị mở miệng. Một tiếng này cứu cứu đủ để chứng minh hắn cùng vương trưởng lão giữa thân phần quan hệ. Theo ta nói một chút cái này Lưu Kiệt, trừ Dương Sơn sự việc bên ngoài, ta đây là đối với thằng nhóc này giỏi vô cùng kỳ. Nói một chút đi, thằng nhóc người kết quả là như thế nào cùng hắn gặp phải lại họp thành đội tới chỗ này? Vương, trưởng lão mở miệng hỏi. Đối với Vương Nghị đứa cháu này ngược lại cũng không việc gì vòng vo. Cậu mình bỗng nhiên lên tiếng như vậy. Cứ việc Vương Nghị trong lòng tò mò. Nhưng vậy đàng hoàng đem mình các người là như thế nào cùng Lưu Kiệt các người gặp phải sự việc đầu. Đuôi giải thích cho trước mặt Vương Cuồng Thiên. Sau khi nói xong, Vương Nghị thấy là một mặt rơi vào trầm tư cứu cứu. Ước chừng qua nửa phút thời gian, Vương trưởng lão rồi mới từ trầm tư bên trong tỉnh hồn lại. Ngẩng đầu lên nhìn trước mặt Vương Nghị, mới nhất lấy được tin tức, một đám người ngoại tộc thông qua thủ đoạn nào đó đi tới chúng ta thế giới. Số người đạt tới mấy chục ngàn người có thừa, trước mắt đang đứng ở linh thú khu bên trong săn giết linh thú. Chuyện này bị chúng ta bốn đại tông môn liên thủ đè ép xuống. Tin tức trước mắt còn không có khuếch tán ra, mà các ngươi mới vừa tốt vào lúc này gặp Lưu Kiệt. Vương trưởng lão nói xong, một bộ muốn nói lại thôi hình dáng, ý nghĩa đã vô cùng rõ ràng. Điều này sao có thể? Nếu quả thật là hướng ngài nói như vậy, vậy Lưu Kiệt tại sao phải hai lần xuất thủ cứu giúp? Nếu như hắn thật sự là người ngoại tộc nói, Vương Nghị phản ứng lộ vẻ được có chút mãnh liệt. Bởi vì hắn thật sự là không nghĩ ra một cái nguyên nhân để cho Lưu Kiệt hai lần xuất thủ tương trợ. Bọn họ, nếu không phải Lưu Kiệt mà nói, sợ rằng bọn họ lần này thật giữ nhiều lành ít. Ta không có nói nhất định là, nhưng không hề loại bỏ cái này một loại có thể. Ngươi vẫn là chú ý nhiều hơn, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút thôi. Vương trưởng lão tương đối yên tĩnh mở miệng. Dọc theo con đường này, hắn có hay không hướng ngươi hỏi dò chúng ta nơi này tin tức? Vấn đề vừa ra miệng, Vương Nghị ngay tức thì cũng có chút kinh sợ. Hắn ngay tức thì nghĩ tới dọc theo con đường này mình hướng Lưu Kiệt giải thích bốn đại tông môn. Cùng với những thứ khác tin tức sự việc, vừa nghĩ như thế, cậu mình nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Hỏi là hỏi qua. Nhưng có khả năng hay không hắn là cái đó người tông môn. Cho nên mới một mực lưu lại ở linh thú khu bên trong. Mới vừa đúng dịp bị chúng ta gặp. Vương Nghị lần nữa lên tiếng giải thích rõ đến. Hắn vẫn là không muốn tin tưởng Lưu Kiệt là một cái người ngoại tộc sự việc. Cái đó tông môn, người phải biết cái đó tông môn đã thời gian bao lâu không có xuất hiện ở toàn đại lục trước mặt. Người... Bây giờ không muốn như thế tùy tiện liền có kết luận. Hết thảy cũng chỉ là ta suy đoán thôi. Dĩ nhiên điều này cũng không có thể loại bỏ hắn hiềm nghi. Nếu như hắn thật sự là người ngoại tộc mà nói, như vậy ngươi phải nghĩ biện pháp biết rõ hắn mục đích. Tránh để cho bọn họ uy hiếp được chúng ta hòa bình. Ta nói như vậy ý nghĩa ngươi biết không? Vương lão khẽ cười nói. Đối với mình đứa cháu này hắn vẫn là hết sức thương yêu. Ở làm rõ ràng hắn thân phận chân thật trước, hết thảy trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta bên này vậy sẽ mật thiết chú ý người ngoại tộc chiều hướng. Có chuyện gì thời gian đầu tiên thông báo ta. Trong chuyện này không muốn xảy ra bất kỳ vấn đề. Quan hệ này đạo sự việc không chỉ là chúng ta bên trong tông môn bộ mâu thuẫn, càng quan hệ đến chúng ta toàn bộ đại lục an toàn. Nhớ ta nói, nếu quả thật là như vậy nói, vậy ta cho dù là đánh bạc cái này cái tánh mạng, vậy phải bắt hắn lại. Nhưng nếu như không phải là mà nói, xin cứu cứu người không muốn lại đi nghi kỵ Lưu Kiệt. Dẫu sao hắn là chúng ta huynh đệ ân nhân cứu mạng. Vương Nghị thanh âm dị thường kiên định nói, Lưu Kiệt cũng không biết. Mình thân phận đã lặng lẽ không hơi thở gian gặp phải hiểu lầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https